Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39. Chương 39. Cái này rất quá đáng. 12 giờ canh thứ nhất, cầu phiếu đề cử. Mặc dù bóng người kia chỉ là lung lay một chút, rất nhanh liền lại rụt trở về, nhưng đại gia vẫn là ngay lập tức nhận ra, người kia chính là Thái Quỳnh môn trưởng môn nhân Chân Hà Đồ. Không chỉ có như thế, tại chân trưởng môn bên người còn có một cái tiểu xảo nữ đồng, nhưng còn không phải là 11-12 tuổi thanh minh sao? Chỉ là bọn hắn hai người tại sao lại ra bây giờ cách tiên nhân lột xác gần như thế địa phương a? Rất nhiều kim đan kỳ tu sĩ còn tại nghi hoặc, kia Kỳ Lân nhưng lại hô lớn một tiếng, con mắt trừng đắc cùng chuông đồng bình thường lớn nhỏ. Xích Hà tiên tử thân hình khẽ động, linh khí thôi động dưới, nàng người nhẹ như yến, thẳng hướng vách núi treo leo nhẹ nhàng đi qua. Sư muội, nguy hiểm! Tử Dương chân nhân hô to một tiếng, linh khí tụ tập, cũng muốn đuổi theo, nhưng bên cạnh đã có tay mắt lanh lẹ người thoáng cái bắt lấy Tử Dương chân nhân hô. Tử Dương chân nhân, không cần thiết kích động, đây chính là Kỳ Lân linh thú a. Nói ít nguyên anh tu vi, Tử Dương chân nhân làm sao không biết điểm này, nhưng mắt thấy sư muội vì cứu người, thế nhưng bất chấp nguy hiểm xông tới. Hắn cái này làm sư huynh, đã là lòng nóng như lửa đốt, không quản được nhiều như vậy, một cái kim đan kỳ tu sĩ căn bản ép không được Tử Dương chân nhân. Nhưng không chịu nổi người bên cạnh nhiều a, mấy cái kim đan kỳ tu sĩ lao đến, có ôm chân, có ôm cánh tay, có nâng đỡ, lúc này mới đem Tử Dương chân nhân cho ấn xuống. Nhưng đã bay xa, Xích Hà tiên tử lại là ngăn không được. Chỉ thấy Xích Hà tiên tử thẳng bước sơn động, la lên: "Chân trưởng môn, Thanh Minh đạo hữu, ta đến kéo dài, các người nhanh chóng rời đi." Thanh Minh vốn là Xích Hà tiên tử trong lòng kết xuống khúc mắc. Cho dù đã 145 tuổi người, nhưng giờ này khắc này biểu hiện lại bởi vì tâm kết, như là 14 năm tuổi người bình thường xúc động, nhưng đây cũng là không thể làm gì sự tình. Tu sĩ một khi kết xuống tâm kết, nếu không cởi bỏ, liền sẽ ảnh hưởng tâm tính. Lúc này Xích Hà tiên tử tâm cảnh, liền có tiên đồ mê mang này một hạng, như Thanh Minh chết ở chỗ này, chỉ sợ đối nàng tâm cảnh sẽ có vĩnh cửu ảnh hưởng. Nhưng bây giờ cũng không phải nói những này thời điểm. Kia Kỳ Lân vốn là bởi vì một số nguyên nhân tức giận không thôi, lúc này thế nhưng nhìn thấy chỉ là kim đan tu sĩ cũng dám ở chính mình trước mặt kêu to. Lúc ấy liền nổi giận gầm lên một tiếng, Đằng Vân Giá Vũ liền hướng Xích Hà tiên tử lao đến. Xích Hà tiên tử mặc dù biết chính mình không phải là đối thủ, nhưng cũng vận khởi pháp bảo, dự định cùng Kỳ Lân chiến đấu 1-2. Nếu có thể hộ Hà Đồ cùng Thanh Minh nhanh chóng rời đi, liền có thể bước ra rời đi. Này Kỳ Lân chính là thủ hộ tiên nhân lột xác linh thú, tất nhiên sẽ không rời đi tiên nhân lột xác quá xa. Bỗng nhiên nàng pháp bảo tiên kiếm vừa mới cùng Kỳ Lân tiếp xúc, liền bị cắn tại miệng trong, lại ngạnh sinh sinh cắn thành hai đoạn. Xích Hà tiên tử hoảng hốt, không nghĩ tới này Kỳ Lân như vậy dữ dội, thực sự không có thời gian suy nghĩ nhiều. Nhìn xông tới Kỳ Lân, nhanh lên vận khởi công pháp hộ thân. Kỳ Lân đột nhiên đụng vào nàng hộ thể linh khí phía trên, hộ thể linh khí liền cùng giấy trong nháy mắt vỡ nát. Xích Hà tiên tử linh khí vỡ vụn, liền kim đan đều nhận một chút tổn thương, bị linh khí va chạm cả người hướng về hang động đập tới. Phanh, một tiếng liền đụng vào vách tường trên, ý thức đã có điểm mơ mơ màng màng. Kia Kỳ Lân vẫn còn muốn vọt qua đến, Xích Hà tiên tử trong lòng chỉ tới kịp thầm than một tiếng. Ngày hôm nay sợ là giữ nhiều lành ít, trong thoáng chốc, lại nhìn thấy một cục gạch theo trước mắt bay đi, đập tại kia Kỳ Lân mặt trên. Kỳ Lân ngao ngao kêu to, quay người bay đi. Xích Hà tiên tử lúc này mới an tường nhắm mắt lại. Ngược lại là phía dưới đám kia kim đan tu sĩ nhóm, nhìn thấy tình huống nguy cấp, nhao nhao khống chế pháp bảo, muốn trợ giúp Xích Hà tiên tử phân tán một chút áp lực. Xích Hà tiên tử bị Kỳ Lân đụng bay về sau, sinh tử chưa biết, nhưng cũng không ai dám tiến lên xem xét. Có khá hơn chút cái pháp bảo bay đến Kỳ Lân trước mặt, lại bị Kỳ Lân trái cắn một cái, phải cắn một cái, tất cả đều cho cắn nát. Đám người thấy thế cũng không dám lại đem pháp bảo đi lên ném. Kia Kỳ Lân cũng không có để ý phía dưới công kích nó kim đan tu sĩ nhóm, cũng không tiếp tục đi ý đồ công kích trong sơn động Xích Hà tiên tử hoặc là Hà Đồ cùng Thanh Minh, mà là cứ như vậy đằng vân giá vũ tại bên ngoài sơn động vây quay tới quay lui, tỏ ra có chút lo lắng, lại không thể làm gì dáng vẻ. Trong lúc nhất thời, trang diện có chút cháy bỏng. Đại gia mặc dù khẩn trương Xích Hà tiên tử, nhưng lại càng không muốn bỏ qua tại tiên nhân lột xác chung quanh đả tọa lĩnh hội cơ hội thật tốt. Cơ hội như vậy, mấy trăm năm không được một lần a. Lúc đầu đại gia còn có thể một mặt lo lắng đứng tại chỗ, nghĩ đến biện pháp vì Xích Hà tiên tử lo lắng. Nhưng theo thời gian trôi qua, mắt thấy sắc trời dần dần muộn, kia Kỳ Lân cũng có bước kế tiếp động tác. Xích Hà tiên tử bên kia càng là không có tin tức. Có chút tu sĩ đứng không yên, bọn họ mặt mang ưu sầu chi sắc, bắt đầu đả tọa tìm hiểu. Càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu lĩnh hội, đến cuối cùng liền nhất sốt ruột Tử Dương chân nhân cũng là thở dài một hơi, ngồi xếp bằng xuống đến bắt đầu lĩnh hội. Mà lúc này trong sơn động, Hà Đồ nhìn bên ngoài sắc trời càng ngày càng đen, cái kia Kỳ Lân vẫn như cũ không thể rời đi, tại sơn động cửa ra vào bồi hồi. Bất quá bây giờ Hà Đồ cũng không có cái gì công phu quản cái kia Kỳ Lân. Hắn bắt đầu đem đã sớm chuẩn bị xong củi khô tụ lại đến cùng nhau, lấy ra đá đánh lửa, không bao lâu liền giấy lên đống lửa, lờ mờ sơn động cũng lại một lần nữa sáng lên. Ngọn lửa màu đỏ chiếu rọi tại vách đá phía trên, đem nằm trên mặt đất nhắm chặt hai mắt Xích Hà tiên tử thân ảnh kéo dài. Tại Xích Hà bên người, Thanh Minh chính ngồi xếp bằng, quanh thân vận chuyển Đoạt Thiên Quyết. Tại Hà Đồ trong mắt, Thanh Minh trúc cơ tu vi ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng, tới khi bất quá hơn 100 trúc cơ tu vi. Ngắn ngủi đả tọa này hơn một canh giờ, vậy mà liền đã tăng tới 300, hơn 100 trúc cơ tu vi. Đây chính là bình thường tu sĩ cần tiêu tốn 20-30 năm, còn muốn dựa vào linh đan diệu dược mới có cơ hội tu luyện ra được. Mà nhanh như vậy tu hành tốc độ đều bởi vì trong sơn động tiên nhân lột xác, kia là một cái như là trong chùa miếu đại Phật giống nhau người thân. Toàn thân trên dưới, toàn thân tản ra màu trắng quang mang. Hà Đồ xem chừng vậy gọi tiên khí, đặc hiệu vẫn là thật không tệ. Nếu có thể phối hợp ong ong ong phối âm, kia đoán chừng có thể càng có bức cách. Cỗ này tiên nhân lột xác cũng nhìn không ra nam nữ giới tính, càng thấy không rõ lắm tướng mạo. Về phần này tiên nhân lột xác cho Hà Đồ cảm giác, không có cảm giác. Đúng vậy, Hà Đồ cái rắm cảm giác đều không có. Nhưng Thanh Minh chỉ là tới gần liền cảm giác linh khí cường đại, toàn thân trên dưới linh khí cũng đi theo điều động, vận chuyển Đoạt Thiên Quyết đều có chút thông thuận. Dựa theo Thanh Minh cách nói, đó chính là giữa thiên địa linh khí liền cùng vỡ đê đồng dạng thẳng hướng nàng cơ thể trong bay. Thẳng, liền trước kia bị Kỳ Lân va vào một phát, khí tức yếu ớt Xích Hà tiên tử bị Hà Đồ mang lên tiên nhân lột xác bên cạnh về sau, hiện tại hô hấp đều thông thuận rất nhiều, biểu hiện trên mặt cũng không có trước đó như vậy đau khổ. Hà Đồ cái kia sầu, chính mình cái này cơ duyên 99 là thế nào một cái chuyện a. Bình thường kịch bản, chính mình loại này vượt cấp đánh quái ăn kinh nghiệm, chẳng lẽ không phải tại tiên nhân lột xác bên cạnh, đả tọa về sau lập tức đột phá, buổi sáng ngày mai không nói kim đan, kết đan kỳ không quá phận a. Thuận tiện lại phun ra một cái cùng ta cảnh giới tương xứng hợp siêu cấp pháp bảo. Thiêu hỏa côn cái gì? Không quá phận a, lại đến bản bí tịch công pháp, linh dược đan phương cái gì? Không quá phận a, nhưng hắn chỉ là tiếp tục tăng luyện khí giá trị mà thôi. Hiện tại chỉ số là 8.585.525. Tăng 3 điểm sau không thấy tăng, chính mình tu vi không thấy chướng vậy thì thôi. Mấu chốt chính là Thanh Minh cũng không có tính ra nửa điểm có quan hệ với sư phụ Thiên Trọng chân nhân tin tức. Hoa, wow, cái này rất quá đáng a. Hà Đồ lúc ấy tức giận, nhịn không được, vừa muốn đi ra đem gọi bậy gọi hóa thần Kỳ Kỳ Lân giết đi cho hả giận. Nhưng là tìm tòi đầu, liền thấy phía dưới ngồi đầy kim đan tu sĩ. Hơn nữa kia Kỳ Lân cũng mang theo cửu tiên môn môn phái tên. Đoán chừng là cầm tiền lương cửu tiên môn nhân viên, chính mình mang theo Thanh Minh, dùng người nhà tiên nhân lột xác tu luyện, vốn là đã thực nhận nhân gia nhân tình, lại đem nhân gia nhân viên giết, thật sự là không thích hợp a. Ngẫm lại vẫn là nhịn được. Hà Đồ trong lúc rảnh rỗi, lấy ra trước đó giết thỏ rừng, cứ như vậy nướng đi lên, trên người cũng không có cái gì gia vị. Thịt nướng lần trước điểm tướng liền ăn đi, một trận ăn xong lúc sau, Thanh Minh vẫn còn đang đánh ngồi, Xích Hà tiên tử vẫn hôn mê bất tỉnh, Hà Đồ ngược lại là mí mắt đánh nhau, càng ngày càng buồn ngủ, ngẫm lại trực tiếp chạy đến cửa huyệt động, ở trên mặt đất mà ngủ, điều kiện là đơn sơ một chút, cũng chỉ có thể chấp nhận, dù sao sáng mai liền có thể xuất cốc. Đáng thương kia Kỳ Lân bay ở bên ngoài hang động mặt cách đó không xa, nhìn thấy Hà Đồ chạy đến sơn động cửa ra vào, kia là dọa toàn thân run lên ba run, nhưng lại không muốn rời xa tiên nhân lột xác. Kỳ Lân cứ như vậy nơm nớp lo sợ qua một đêm. Đến ngày hôm sau sáng sớm, chân trời đã bạch, Tử Dương chân nhân đứng lên, đêm qua tại dưới vách núi đả tọa một đêm, thu hoạch rất nhiều, tự nhiên không cùng ngoại nhân nói qua thay. Kỳ hạn đã đến 3 ngày, hắn trên người thần hành phù đã lóe lên, mặt khác tu sĩ nhóm cũng giống như vậy. Tử Dương chân nhân cuối cùng nhìn thoáng qua sơn động phương hướng, chỉ mong nhìn qua sư muội Xích Hà tiên tử không nên gặp chuyện xấu. Trên người linh khí hiện lên, bị thần hành phù mang theo ra tham tiên cốc. Mặt khác tu sĩ nhóm cũng đều được xuất cốc, mà thời gian không ngừng chuyển rời, thẳng đến tham tiên cốc bên trong mặt trời lên cao, nằm tại lối vào hang núi Hà Đồ, lúc này mới vặn eo bẻ cổ rời khỏi giường. Hắn ngẩng đầu, thấy được nơi xa Kỳ Lân, không có quản xúc sinh kia, nghĩ thầm thời gian như thế nào còn chưa tới. Lại cúi đầu đi xem một chút bên dưới vách núi mặt những cái kia kim đan tu sĩ nhóm. Hả, người đâu? Cái này rất quá đáng. 12 giờ canh thứ nhất cầu phiếu đề cử. Bình luận sách, chương tiết nói, không nội ứng, bắt đầu giao dịch, người chơi siêu trình nghĩa, rất hỏa một bản ngày thứ tư tai văn. Số lượng từ cũng rất nhiều, đại gia đi xem một chút. Tác giả hành văn phi thường tốt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN